Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Trong nháy mắt đổ kim đan. Nếu chúng ta bốn người đều là muốn mệnh của hắn, vậy không bằng cứ như vậy đi. Ta muốn đầu của hắn, còn lại ba người các ngươi tùy tiện phân. Là muốn hai tay hai chân, vẫn là phải ngũ tạng lục phủ, đều tùy cho các ngươi. Âu Dương Nguyên lão thâm trầm nói, đã coi Tần Dịch là thành dê đợi làm thịt. Âu Vương đạo huynh, ngươi trễ, hắn trên cổ đầu người hiện tại đã là thuộc về ta. Trương Nguyên lão cười lạnh, một kiếm chém ra, vạn mét răng rấp to lớn kiếm mang như thiên hà rơi xuống, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chia cắt thành hai nửa. Kim đan kỳ cường giả xuất thủ là kinh khủng cỡ nào dọa người. Trước kia tất cả mọi người chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói, mà giờ khắc này bọn hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chân chính đại khủng bố. Một kiếm này như chết thần hàng lâm, hơn vạn mét dáng dấp to lớn kiếm mang không thể ngăn cản, đem không khí trực tiếp chém rách ra, vậy mà tạo thành một đạo hẹp dài khu vực chân không, thậm chí ngay cả không gian đều tại run nhè nhè. Kinh khủng kiếm mang chém xuống dưới, chỉ là loại kia tiết lộ đi ra dư ba, liền để vô số nhân khẩu nôn máu tươi, cho dù là kết đan kỳ chân nhân, đều sắc mặt trắng bệch, thân thể như trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền con, tùy ý đều có thể lật úp. Về phần những ngưng đan kỳ kia, thậm chí là trúc cơ kỳ tu tiên giả, hơi khoảng cách gần một chút, trực tiếp liền hóa thành bột mịn, tại kiếm mang dư ba dưới, bọn hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả một chút xíu mảnh vụn đều không thể lưu lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được chênh lệch, không vào kim đan kỳ, dù là ngươi cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là hèn mọn sâu kiến, liền liên thân vương thế gia xuất thân Mộc Tuyết Nhi, đều cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, tại có chút trắng bệch, cắn chặt môi, rõ ràng hiển lộ ra ngượng nghịu. Đây là tại Ngô tiên sinh bảo hộ phía dưới, không phải vậy chỉ là vừa rồi dư ba, liền đầy đủ để nàng bị thương nặng. Tần Dịch đâu, thiếu niên kia hiện tại thế nào? Kiếm mang chém xuống, Mộc Tuyết Nhi kích động hỏi, nàng muốn biết trên đời này đến cùng có tồn tại hay không, lấy kết đan kỳ lực kháng kim đan kỳ người nghịch thiên. Tiểu thư, ngươi cần gì phải thêm này hỏi một chút đâu, đây chính là kim đan kỳ a, hơn nữa còn là đường đường kim đan kỳ tam trọng, cùng Lý Nguyên lão loại kia gà mờ, chính là một cái là trời, một cái là đất, không thể so sánh nổi. Ngô tiên sinh lắc đầu, bất đắc dĩ cảm thán nói, Lý Nguyên lão mặc dù cũng coi như kim đan kỳ, nhưng hắn thực lực quá yếu, tại tất cả kim đan kỳ bên trong là thuộc về hạng chót tồn tại, thậm chí một mực có truyền ngôn Lý Nguyên lão là dựa vào một loại nào đó thượng cổ thời đại đan dược cưỡng ép bước vào kim đan kỳ, cũng không phải là bình thường tấn thăng, lúc này mới khiến cho hắn từ khi bước vào kim đan kỳ đến nay qua đây tới hơn ngàn năm, nhưng không có một tơ một hào tiến bộ, như cũ dừng lại tại nhỏ yếu nhất nhất trọng cảnh giới. Nếu là hắn còn có thể sống sót, chỉ sợ không tới 3 năm liền có thể cùng thái tử điện hạ tranh phong. Chỉ tiếc hắn đã chấm ngoặc kép. Mộc Tuyết Nhi cảm thán nói, trong đôi mắt lộ ra tiếc hận. Đúng lúc này Tần Dịch động, có chút nâng tay phải lên, đối mặt kim đan kỳ tam trọng một kích toàn lực, đối mặt đạo kia dài đến vạn mét khủng bố kiếm mang, hắn vươn một ngón tay, không có trốn tránh, không có trốn tránh, không có sử dụng thượng cổ pháp bảo, cũng không có vận chuyển chí cao công pháp, hắn vẻn vẹn vươn một ngón tay, như là đối phó hài nhi đùa giỡn đồng dạng, chống đỡ Trương Nguyên lão khủng bố kiếm mang, cong, bấm tay gảy nhẹ, vạn mét răng rấp to lớn kiếm mang. Tại từng tiếng linh giòn vang bên trong, âm ngoang ở giữa vỡ nát. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, như chết vực giống như vô thanh vô tức. Một vị kết đan kỳ yêu nghiệt thiếu niên, trong nháy mắt chân vỡ Trương Nguyên lão vạn mét kiếm mang. Như thần như tiên, siêu thoát thế gian hết thảy pháp tắc. Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta không tin, ta không tin, ta chính là kim đan kỳ, chính là đại chân nhân. Làm sao lại thua với ngươi? Trương Nguyên lão điên cuồng, nổi điên đồng dạng, điên cuồng chém giết, một kiếm lại một kiếm, như mưa, như mây, như giang hà trút xuống, như biển cả chảy ngược. Đầy trời đều là khủng bố kiếm mang, cả tòa Vân Trạch Thành đều đang nhanh chóng sụp đổ. Đơn giản, liền như là diệt thế đồng dạng, khủng bố vô biên, đương, đương, đương, đương, nhưng mà, Tần Dịch còn cho hắn, vẻn vẹn co ngón tay bắn liền, ngón tay kia mỗi một lần búng ra, đều làm vỡ nát một đạo vạn mét kiếm mang, đem Trương Nguyên lão ngập trời thế công, hóa thành bọt nước giống như phá diệt. Hô, hô, hô, Trương Nguyên lão một hơi chém ra ngàn vạn đạo kiếm mang. Dù là lấy hắn kim đan kỳ tam trọng khổng lồ pháp lực, lúc này cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, thể nội tất cả pháp lực đều trút xuống hết, trở nên rỗng tuếch, sừng sững mấy ngàn năm Vân Trạch Thành. Tại hắn điên cuồng công kích đến, đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là vách nát tường siêu, khắp nơi đều là người vô tội vỡ vụn thân thể. Lúc này, ngươi dù sao cũng nên chết đi. Trương Nguyên lão thở ra một hơi thật dài, mặt đỏ thắm sắc, lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cái này đánh xong sao? Vậy bây giờ, nên đổi ta. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khoảng cách giữa hai người chỉ có kích thước xa. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên lão trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không rõ Tần Dịch đến cùng là thế nào sống sót. Hắn càng không rõ Tần Dịch lại là như thế nào tại hắn không có phát giác tình huống dưới. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mình. Ngươi có thể đi chết. Cong, hay là cong ngón búng ra. Chỉ bất quá, một chỉ này, gảy tại Trương Nguyên lão trên trán, trong nháy mắt, làm vỡ nát đầu của hắn. Một viên sáng chói như liệt nhật kim đan, xông ra, trực tiếp bị Tần Dịch nuốt vào đi. Chết rồi, Trương đạo huynh, không phải là thật đã chết rồi à? Thông Thiên Kiếm Tông Ôn Nguyên lão, dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hai chân không tự chủ được bắt đầu lui lại. Đây chính là Trương Nguyên lão a, kim đan kỳ tam trọng tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều chết tại Tần Dịch trên tay, như vậy chính mình cái này kim đan kỳ nhị trọng lại có thể đáng là gì? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Trốn đi. Ôn Nguyên lão hung hăng cắn răng một cái, từ bỏ thân là kim đan kỳ tôn nghiêm, quay người liền bắt đầu đào mệnh. Hiện tại mới còn muốn chạy sao? Chế, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, liền vừa vặn đối diện đụng phải tên kia khủng bố như ma thiếu niên mặc áo đen. Xác thực nói, là đụng phải nắm đấm của hắn. Oanh, một quyền, oanh mở vị này kim đan kỳ đại chân nhân thân thể. Thậm chí ngay cả viên kia hai đạo đan văn kim đan đều bị một quyền chấn vỡ, nuốt vào Tần Dịch thể nội. Cái gọi là tứ đại kim đan kỳ, trong nháy mắt liền chết một nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng hai vị. Mà tại liên tiếp thôn phệ hai viên kim đan sau Tần Dịch, cảnh giới đột phá khoái cảm mãnh liệt, đúng hạn mà tới. Hắn lần nữa đột phá kết đan kỳ thất trọng, như là thiên thần chi tử, đánh vỡ thế gian tất cả pháp tắc. Trong vòng một ngày liên tục lục trọng đột phá, hắn từ kết đan kỳ nhất trọng liên tiếp tấn thăng đến kết đan kỳ thất trọng.